Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhan đã làm tốt công tác chuẩn bị bị Đại Dương VT xỏ xuyên qua màng trinh. Kết quả, tiểu huyệt nàng lại cùng côn TH. T lớn lỡ mất dịp tốt. Một lần không được, vậy tới lần thứ hai. Thất bại là mẹ thành công. Thẩm Nhan cũng không có bởi vì một lần thất bại liền sinh ra cảm giác thất bại. Ngược lại nàng càng cản càng hăng. Nhưng mà, nàng chiếu theo động tác vừa rồi làm lại 3-4 lần. Cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Thẩm Nhan quyết định lấy ra thái độ học bá. Hảo hảo nghiên cứu cấu tạo Đại Dương VT cùng Hoa Huy. T. Tự hỏi như thế nào làm hai người lấy tư thế thích hợp tinh chuẩn kết hợp ở bên nhau. Đang lúc nàng nửa ngồi xổm hai chân kéo dài qua giữa háng nam nhân. Dùng tay bẻ ra môi âm hộ phấn nộn. Cúi đầu cẩn thận quan sát. Diệp Hạo Hiên bỗng nhiên động thân một cái. Côn TH, T lớn cứng rắn như thiết cứ như vậy không hề có dấu hiệu. Xỏ xuyên qua tiểu huyệt nàng. Ngô A, đau. Nộn huyệt khẩn trí đột nhiên bị côn TH, T cứng rắn xâm nhập. Tầng tầng lớp lớp thịt bên trong bị nghiền khai. Màng trinh tượng trưng thiếu nữ thuần khiết bị đâm thủng. Quy đầu trực tiếp đỉnh ở cổ tử cung khẩu. Cực đại côn TH, T đem bụng nhỏ bình thản của nàng đều căng lên. Mặc dù là phía trước nàng đã ở chỗ tư mật bôi thuốc mỡ. Nhưng mà, loại đau đớn xé rách này lại như cũ vô pháp bị che giấu. Nàng đau đến hít hà một hơi. Nửa người trên hơi ngửa ra. Đôi tay chống đỡ trọng lượng thân thể. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo đau từng cơn mà trở nên đỏ bừng. Ngũ quan cơ hồ đều rối rắm. Trong ánh mắt ngạnh sinh bị buộc ra hai giọt nước mắt. Thẩm Nhan hòa hoãn hai giây. Mới mở mịt ngẩng đầu xem Diệp Hạo Hiên. Nam nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt. Nhưng giữa mày lại thống khổ nhíu lại. Thân thể bất an hơi hơi hoạt động, mà Đại Dương VT giờ hắn phút này vẫn như cũ chôn sâu ở trong cơ thể nàng. Thẩm Nhan thấy trạng huống vậy quả thực không thể tưởng tượng. Không biết Diệp Hạo Hiên vừa rồi đến tột cùng đã tỉnh, hay là hành vi bản năng dưới tác dụng của thuốc vô ý thức làm ra. Nàng chịu đựng đau, chuẩn bị đem thân thể rút ra, làm cho côn TH. T lớn từ trong cơ thể ra tới. Ai ngờ, thời điểm côn TH, T cắm vào là xé rách đau. Thời điểm rút ra lại là đau xuyên tim. Nàng có thể rõ ràng thấy chỗ hai người giao hợp có máu tươi chảy ra. Máu tươi hỗn hợp D, M thủy dính trên côn TH. T lớn, như là cây cột điêu khắc hồng mai nở rộ. Lại có loại mỹ cảm chói mắt. Liền lúc Thẩm Nhan cắn răng đem Đại Dương VT rút ra đến một nửa. Diệp Hạo Hiên lại đỉnh hạ vòng eo. Côn TH, T lớn lại lần nữa cùng huyết huyệt khẩu nhỏ nhắn của nàng dán sát ở cùng nhau. A, ngươi nhẹ điểm A. Thẩm Nhan đau đớn kinh hô ra tiếng. Cả khuôn mặt trở nên có điểm trắng bệch. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Mày đẹp thống khổ nhăn lại. Nàng tựa như oán giận tựa làm nũng duỗi chân đá đá nam nhân. Muốn cho hắn không cần lại thô lỗ như vậy đối đãi nàng. Diệp Hạo Hiên giờ phút này cũng giống như thừa nhận thống khổ. Ninh Mi kêu lên một tiếng. Hai tay đặt tại bên người dùng sức nắm chặt thành quyền. Rõ ràng là hắn làm chính mình phá thân. Như thế nào lại làm đến giống như nàng làm hắn phá thân đâu. Khi hạ thể Thẩm Nhan đau đớn thoáng lui bước, nàng rõ ràng cảm giác được huyệt khẩu mãnh liệt co rút lại. Dường như một cái miệng nhỏ cắn người gắt gao cắn côn TH. T lớn, thì ra là thế, nàng như là phát hiện cái gì huyền bí. Đột nhiên rộng mở thông suốt, theo sau, nàng suy bụng ta ra bụng người. Đối nam nhân nhắm mắt trấn an nói, lần đầu tiên đều sẽ rất đau. Chúng ta nhiều tới vài lần, thích ứng thì tốt rồi. Nam nhân phảng phất cảm ứng được lời nói nàng. Đại Dương V, T thô dài ở Hoa Huy. T giật giật nàng, Vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Diệp Hạo Hiên vừa động, quy đầu đại dương v. T vừa lúc chạm vào điểm mẫn cảm Thẩm Nhan. Ân a, lại chướng lại toan lại ma. Cảm giác kỳ dị lại xa lạ. Thẩm Nhan vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nàng theo bản năng kiểu xuyễn ra tiếng. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác có nhiệt lưu từ đường đi phun trào mà ra. Trực tiếp tưới ở trên dương VT thô to nam nhân. Chậm rãi từ khe hở chỗ hai người giao hợp chảy xuôi ra tới. Làm ướt khăn trải giường dưới thân. Cách chương.